hôn trộm 55 lần. Chương 175 Lục Ảnh Đế nổi giận, 7. Triệu Manh bị Lục Cẩn Niên dọa sợ không dám tới gần, thấy Kiều An Hảo mở to mắt ra, lập tức hỏi một câu, Kiều Kiều, cậu thế nào rồi? Lục Cẩn Niên nghe được âm thanh của Triệu Manh, mới ý thức được Kiều An Hảo đã mở mắt, ánh mắt anh mang theo mấy phần khẩn trương đánh giá Kiều An Hảo một lúc, tin tưởng cô không có gì bất trắc, lúc này mới ngấm ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại nhanh chóng thu lại tâm tình của mình, như chưa hề có gì xảy ra, khuôn mặt khôi phục lại vẻ tỉnh táo và lạnh lùng. Lục Cẩn Niên thay đổi nhanh như thế khiến Kiều An Hảo khẽ nhăn trán, lại tiếp tục nhìn chằm chằm anh, nhưng rốt cuộc cũng không thể tìm ra được nửa điểm lo lắng và kích động từ đáy mắt anh. Môi cô khẽ mấp máy, mới quay đầu lại, lắc lắc đầu nhìn Triệu Manh, nhẹ nhàng nói một câu, mình không sao. Nói xong, tầm mắt của cô lại lần nữa chuyển đến trên mặt Lục Cẩn Niên, nhưng bây giờ chỉ thấy được vẻ lạnh lẽo không cảm xúc của anh. Phảng phất lúc cô vừa mới mở to mắt, liền nhìn thấy được sự kích động ngập tràn khuôn mặt anh, hóa ra tất cả chỉ là ảo giác của cô. Thật sự không có chuyện gì chứ, Tống Tương Tư nhịn không được hỏi một câu, có chỗ nào bị thương không? Thử đứng lên xem. Kiều An Hảo nghe thấy lời nói của Tống Tương Tư, mới ý thức được mình vẫn còn nằm trong ngực Lục Cẩn Niên, mặt cô hơi đỏ lên, vội vàng đứng lên. Sau đó dậm chân hai cái, rồi lại đi lại hai ba bước, mới mở miệng nói, thật sự không sao. Tốt quá, vừa rồi thật là dọa chết người, ngã cao như vậy, có thể liệt nửa người cũng không chừng, may mà Lục Cẩn Niên phản ứng nhanh nhẹn, chạy đến đỡ được cô. Lời nói này của Tống Tương Tư đưa ra, cô cũng theo đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô cũng bị một màn kia dọa sợ hãi. Bấy giờ, Kiều An Hảo mới nhìn Lục Cẩn Niên, cô cắn cắn môi, nhỏ nhẹ mở miệng nói, ông Lục, vừa rồi thật cảm ơn ông. Lục Cẩn Niên không lên tiếng, chỉ đưa tay ra ấn xuống mặt đất, không biết có phải do anh ngồi lâu hay không, lúc đứng dậy, trán anh khẽ nhăn lại, tay dùng sức chống xuống, sau đó liền đứng thẳng người rất nhanh. Đạo diễn vừa rồi bị Lục Cẩn Niên quát đi chuẩn bị xe đến bệnh viện, lúc này vội vã chạy về, thở hồng hộc nói, ông Lục, xe đã chuẩn bị xong. Lời còn chưa nói hết, đã thấy Kiều An Hảo nguyên vẹn cả người đứng trước mặt mình. Bỗng chốc liền ngây ngẩn, lại nói, cô Kiều, cô không có chuyện gì chứ? Kiều An Hảo lắc đầu. Đạo diễn lại hỏi, có muốn đi bệnh viện không? Kiều An Hảo lại vội vàng lắc đầu, không cần, tôi không sao, vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra để đảm bảo. Tống Tương Tư mở miệng nói, hơn nữa, trên trán cũng bị chảy máu, đừng để lại sẹo,